Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 154, phá hủy ý chí. Chương 154, phá hủy ý chí, giết. Một vị đầu báo đuôi báo nữ vu sĩ quát chói tai, giơ lên một mặt gương đồng, hướng Tần Mục chiếu đi, trong tấm kính kia hiện ra từng cái hồn phách, dữ tợn hung ác. Đốt, trước gương đồng đột nhiên thêm ra một ngụm phi kiếm đính tại trên mặt kính. Chiếc gương đồng kia cứng rắn vô cùng, vậy mà ngăn trở thanh phi kiếm này, nhưng là trong nháy mắt, kế tiếp phi kiếm đột nhiên xoay tròn, biến thành toàn kiếm thức, trực tiếp đem gương đồng chui thấu. Kiếm quang phá kính, đem sau chiếc kính kia nữ vu sĩ một kiếm xuyên thủng. Vu độc có sợ gì quá thay? Tần Mục quần áo phần phật, đưa tay thu hồi phi kiếm. Một cái khác vu sĩ quanh thân mọc ra lông hổ vuốt hổ đuôi hổ, gào thét vồ lên trên, nhấc lên cuồng phong, đánh giết phụ cận, không cho hắn bất luận cái gì xuất kiếm cơ hội. Tần Mục nghiêng người ra quyền, hai người bước chân rối loạn, bành bành bành bảo kích âm thanh bên tai không dứt, đầu của vu sĩ kia lay động. Mọc ra đầu hổ, gào thét như sấm, oanh minh không ngớt, lấy hổ khiếu oanh kích hồn phách của hắn. Tần Mục lấy quyền là ấn, đấm ra một quyền nhật chiếu dương hồn không trung luyện, năm ngón tay giang rộng ra là trường, một tiếng ma ra tát đánh ra thiên ma tự tải thiên ấn. Hắn trưởng quyền lặp đi lặp lại biến hóa, Phật đạo ma đạo ấn pháp giao thế. Tiếng hổ gầm chỉ tới kịp vang lên ba lần, vị kia vu sĩ liền bị hắn đem hồn phách đánh cho phá tán, thẳng tắp ngã xuống đất. Lại có một cái lục hợp cảnh giới đại vu đột nhiên đập ra, tu vi của hắn muốn so vừa rồi những vu sĩ kia càng tăng mạnh hơn hoành. Thần thông tự nhiên, duy trì người bình thường bộ dáng cùng hình thái, mặc dù hắn đã phong ấn chính mình lục hợp bí cảnh, nhưng là công pháp thôi động, liền lập tức hóa hình, như là một đầu bạo viên, cầm trong tay hoàng kim bổng, thô to như trụ, hoành tảo thiên quân, lực lớn vô cùng, mà lại linh mẫn đến cực điểm. Tần Mục lấy tay lấy xuống trúc trượng, lấy trúc trượng đối với hoàng kim bổng, hai người như thiểm điện giao phong, đột nhiên đầy trời kim quang bóng gậy bỗng nhiên vừa thu lại. Tim của vu sĩ kia bị trúc trượng điểm trúng, lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá hắn dù sao cũng là lục hợp cảnh giới đại vu, không phải vu sĩ, quyết định thật nhanh giải phong chính mình lục hợp bí cảnh. Ngay tại hắn lục hợp bí cảnh vừa mới giải khai trong nháy mắt, trái tim liền bị trúc trượng xuyên thủng, thi thể bộc ngã xuống đất. Tần Mục từ trái tim hắn rút ra trúc trượng. Lục hợp cảnh giới đại vu tại Duyên Khang quốc gọi là thần thông giả, chỉ là cách gọi khác biệt, kỳ thật cũng không khác biệt về bản chất. Nếu như thần thông giả này không có phong ấn lục hợp bí cảnh, hắn rất khó giết chết đối phương, nhưng chỉ cần cùng hắn cùng cảnh giới giao thủ, hắn liền có thực lực đánh giết đối thủ, mặc kệ đối phương lúc trước là lục hợp cảnh giới hay là thất tinh cảnh giới. Đông, một tôn hoàng kim lực sĩ thả người nhảy lên hoàng kim đài, trùng điệp rơi xuống đất, cõng ở sau lưng một ngụm cao cỡ một người đao nang, đột nhiên mở cái miệng rộng hướng Tần Mục gào thét, trong đao nang ở phía sau đao quang gào thét mà ra, rầm rầm đầy trời đao ảnh hướng Tần Mục chặt xuống. Cùng lúc đó, tôn này hoàng kim lực sĩ hai tay cầm đao, vũ động song đao đánh tới, hai cái đao bỗng nhiên trước người bỗng nhiên tại sau lưng, giống như là hai đầu đại mãng quấn thân, lăn hướng Tần Mục. Tần Mục một tay chính cầm đao mổ heo, một tay phản cầm đao mổ heo, phía sau trong kiếm nang phi kiếm suy suy bay ra, nghênh tiếp chém xuống đao quang, hoành thụ mang mang nhất tuyến thiên, thân thể hai người một lớn một nhỏ. Hoàng kim lực sĩ còn cao hơn hắn ra nửa người. Hai người đột nhiên va chạm tại một chỗ. hai đạo đao quang quét ngang dựng lên. Hoành là núi ngăn chặn con đường phía trước. Thụ đao là bổ ra núi. Đao quang mang theo huyết sắc phóng lên tận trời. Phảng phất cự nhân vung đao. Từ trong vách núi liên hoành trăm ngàn dặm tuyệt bích bổ ra một con đường. Tôn này hoàng kim lực sĩ thân thể phân thành bốn khối. Bị đao quang quét ngang dựng lên này chém giết. Tần Mục run đao, chấn đi trên đao máu. Trở tay đem hai thanh đao mổ heo cắm vào đao nang. Đột nhiên đưa tay một chỉ. Đinh linh một tiếng phi kiếm ra khỏi vỏ. Đem một cái nguyên khí mở cung đang muốn hướng hắn bắn tên vu sĩ mi tâm xuyên thấu. Giết hắn, vì sư huynh đệ báo thù. Còn có vu sĩ không ngừng đánh tới. Tần Mục sai bước vạn người đá về sau. Hoặc đao hoặc kiếm, hoặc quyền hoặc chân. Đem từng cái đến đây khiêu chiến vu sĩ tại chỗ giết chết. Sau một lúc lâu, bốn phía không có thanh âm. Lâu Lan hoàng kim cung trước sơn môn, hoàng kim đài trên bậc, nằm ngổn ngang hơn 40 bộ thi thể. Tần Mục hướng dưới đài nhìn lại, dưới đài là từng cái sợ hãi khuôn mặt, hoảng sợ ánh mắt, cùng hắn ánh mắt gặp phải, liền không tự chủ được dịch chuyển khỏi, né tránh, không dám cùng hắn nhìn thẳng vào. Những này vu sĩ tinh thần ý chí rất mạnh. Bất quá ngay cả tục bị Tần Mục đánh giết hơn 40 người đằng sau. Cỗ tinh thần cùng ý chí này không thể tránh khỏi suy sụp xuống tới. Chỉ cần có chỗ suy sụp, liền sẽ vừa rơi xuống lại rơi. Sinh ra lòng mang sợ hãi. Sinh ra không cách nào chiến thắng đối phương nhát gan chi tâm. Sinh ra đối với Tần Mục kính cùng sợ. Tần Mục đoạn đường này thấy. Để hắn đối với Lâu Lan Hoàng Kim Cung sinh ra một cỗ nộ khí. Thác Lý Mộc tướng quân mệnh binh sĩ thu thập phản quân hồn phách lúc liền nói muốn hiến cho Lâu Lan Hoàng Kim Cung, hắn lúc ấy còn không hiểu. Hiện tại hắn mới hiểu được, nguyên lai Lâu Lan Hoàng Kim Cung lại là dùng hồn phách đến luyện công. Hắn lần này tới, cũng không phải là vì ngăn cửa. Mà là vì cầm lại đồ tể nửa người dưới. Nhưng là nếu địch ta đã rõ ràng, vậy liền phá hủy môn phái này ý chí cùng tinh thần. Đem bọn hắn lòng tin nghiền nát. Đem bọn hắn công cùng pháp đều dẫm tại dưới chân. Để bọn hắn biết, bọn hắn dùng người khác hồn phách tu luyện thần thông. Không đáng một đồng. Các ngươi ai tu luyện Lâu Lan Hoàng Kim Cung Vu Tôn Lâu La Kinh? Tần Mục nhìn chung quanh một tuần, sắc mặt lạnh nhạt, sau đó khóe môi từ từ lộ ra vẻ tươi cười. Đi ra, ta muốn giết một cái. Trước sơn môn, một mảnh trầm mặc, sơn môn về sau, từng tôn như là hoàng kim tạo thành hoàng kim cung đại vu sắc mặt dần dần hiện ra tái nhợt sắc. Sau một lúc lâu, một vị thiếu niên đi ra, một bên một vị trung niên đại vu trầm giọng nói. Tư Mục La, sơ hở của hắn bên vai trái xương bả vai hai phần chỗ. Đây là hắn công pháp sơ hở, không có luyện đến địa phương. Thiếu niên kia đại vu trầm giọng nói, ta đã nhìn ra, chỉ là không có nhìn ra xác thực vị trí. Đa tạ vu vương nghỉ giáo, bá sơn tế tửu sắc mặt trầm xuống, cười lạnh nói, vu vương, làm trưởng bối. Vô sỉ như vậy có chút không tốt lắm đâu. Võ Khả Hãn, mời đi. Vị kia trung niên đại vu đờ đẫn. Giơ tay lên nói. Năm đó ta thua ở trên tay của ngươi. Rút kinh nghiệm xương máu. Những năm này thực lực tu vi đột nhiên tăng mạnh. Muốn rửa sạch nhục nhã. Trời có mắt rồi. Ngươi cuối cùng đưa tới cửa. Bá Sơn Tế Tửu đột nhiên đằng không mà lên. Tản ra quang mang giống như một ngụm dài đến trăm trượng đại đao cắt ra bầu trời. Trốn đi thật xa, thanh âm từ đằng xa truyền đến. Người nơi này tu vi quá thấp, ta sợ người ta giao thủ sẽ đem bọn hắn đánh chết. Người ta đi trong núi tuyết giao phong. Vị kia trung niên đại vu nhìn về phía Vu Tôn. Vu Tôn đứng dậy, trầm giọng nói, đi. Bá từng đạo kim quang phá không mà lên, đuổi sát đạo đao quang kia mà đi. chạy về phía trong núi tuyết. Núi cao lồng lộng, tuyết trắng mênh mông, đột nhiên kim quang đại phóng, đem tuyết lớn đốt rung. Trong kim quang có sáng như tuyết, ánh đao lướt qua. Nơi đó là đại chiến kinh thiên động địa, bất quá truyền lại đến trong Lâu Lan Hoàng Kim Cung, chỉ còn lại có yếu ớt ba động. Hoàng Kim Cung dưới sơn môn, Tần Mục xoay người lại, nhìn về phía từ Hoàng Kim Cung trước thánh điện đi xuống Tư Mục La. Bá Sơn Tế Tửu đem trong Lâu Lan Hoàng Kim Cung rất nhiều cao thủ dẫn đi, hẳn là muốn cho hắn thuận tiện đi tìm kiếm đồ tể nửa người dưới. Bất quá trước thánh điện hay là lưu lại mấy vị Hoàng Kim Cung thế hệ trước cao thủ. Tư Mục La sắc mặt ngưng trọng, nhưng trong ánh mắt có chút hưng phấn. Thân thể của hắn cũng là màu vàng. Vừa rồi Tần Mục cùng những này vị vu sĩ giao thủ, hắn ở một bên quan chiến, hắn sở dĩ không có trực tiếp tiến lên, ngoại trừ muốn nhìn Tần Mục phải chăng có sơ hở bên ngoài, còn có chính là những này vu sĩ xa luân chiến Tần Mục, tiêu hao Tần Mục tu vi, cho hắn càng lớn chiến thắng cơ hội. Hiện tại hắn đã tìm được Tần Mục sơ hở, mà lại Tần Mục liên chiến hơn 40 người, hắn cơ hội đã đến tới. Tần Mục sắc mặt như không hề bận tâm, bình tĩnh không giống như là vừa mới đã trải qua hơn 40 trận ác đấu. Đột nhiên, hai người thân hình tề động, Tần Mục dưới chân nguyên khí bắn ra, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền tới đến Tư Mục La trước người, đấm ra một quyền, trích thân Đông Hải Hiệp Xuân Lôi. Tư Mục La thân trúng hắn một quyền, lại bắn ra giống như hồng trung đại lữ tiếng vang. Tần Mục lập tức cảm giác được chính mình cuồn cuộn như đại giang chảy xiết vào biển quyền kinh, phảng phất đánh trúng tường đồng vách sắt, nửa điểm cũng truyền không đi qua. Tư Mục La thân thể phảng phất là do cứng rắn nhất kim loại chế tạo đồng dạng, mà lại là thật tâm cái chủng loại kia. Tư Mục La thân thể lay động, đột nhiên biến thành đầu chim thân người, sau lưng mọc lên hai cánh. Hai cánh kia kim quang chói mắt, do vô số kim kiếm tạo thành. Kim kiếm vang dội keng keng, hướng về phía trước cắt tới. Tần Mục bước chân rối loạn lui lại, phía sau trong hộp kiếm từng thanh phi kiếm ra khỏi vỏ, hướng cắt tới kiếm vũ nghênh đón. Đột nhiên, hắn chú ý tới Tư Mục La hai tấm cánh này không tầm thường. Mỗi một thanh kiếm hình dáng lông vũ, ở giữa có nguyên khí tia tương liên. Trong lòng hơi rung, bỗng nhiên biết không ổn. Hoa tạo thành Tư Mục La cánh chim từng thanh lợi kiếm đột nhiên tăng vọt, từ trên cánh bay ra, bốn phương tám hướng hướng Tần Mục đâm tới. Trên từng thanh kim kiếm này vậy mà mọc ra từng cái đen như mực con mắt, đảo quanh nhấp nhô, quỷ dị, âm trầm. Những kiếm này, trong mỗi một thanh kim kiếm đều có một cái linh hồn bị câu tại trong kiếm, biến thành linh trong kiếm. Tần Mục ánh mắt rơi vào trên những con mắt kia, đột nhiên có chút choáng đầu hoa mắt, trong lòng biết không ổn, lập tức nhắm mắt, lấy tay rút đao, dạ chiến liên thành phong vũ. Hắn đao quang mau lẹ, quay chung quanh trước người sau người trên dưới trái phải tung bay không ngớt. Đinh đinh đương đương tiếng va chạm truyền đến. Trong dạ chiến liên thành phong vũ có dạ chiến hai chữ, đã cho thấy một chiêu này không cần con mắt đi nhìn chăm chú bốn phía. Tư Mục La kiếm cực kỳ quỷ dị, ánh mắt rơi vào phía trên liền sẽ trúng chiêu, cho nên dùng một chiêu này là lựa chọn chính xác nhất. Vu Tôn Lâu La kinh hoàn toàn chính xác bất phàm, rất là yêu tà. Tần Mục đao trong tay cùng kiếm của đối phương va chạm, lập tức cảm giác được trong kiếm của đối phương lực lượng không bằng chính mình. Chiến kỹ lưu phái chỗ cường đại ngay tại ở nắm giữ trong tay vũ khí, có thể đem chính mình tất cả lực lượng bộc phát. Tư Mục La từng thanh kim kiếm bị dạ chiến liên thành phong vũ bức lui, lại trở lại sau lưng, bá một tiếng tạo thành hai tấm kim xí, hai cánh tung bay, đinh đinh đang ngăn lại Tần Mục trong hộp kiếm phóng tới lợi kiếm. Đột nhiên, Tần Mục song đao tuột tay, đấm ra một quyền, như là một vòng đại nhật giữa trời, chiếu rọi dương hồn. Từ Mục La bị hắn quyền ý chiếu rọi, thần hồn thoáng dao động một chút, nhưng chiêu pháp không chút nào bất loạn. Bất quá hắn trên thân kiếm con mắt bị chiếu lên nhao nhao khép kín. Từng cái con mắt phát ra tiếng kêu thảm, hóa thành đạo đạo khói xanh. Tần Mục trở tay tự tại thiên ấn đánh ra. Từ Mục La vẫn là không nhúc nhích. Vu Tôn Lâu La kinh lấy người khác hồn phách là tu luyện vật liệu. Đem hồn phách của mình luyện đến vô cùng vững chắc. Thân thể của hắn cũng là vô cùng cứng rắn. Thậm chí ngay cả lôi âm bát thức cũng vô pháp dung chuyển. Tần Mục khẽ nhíu mày. Đột nhiên một chỉ điểm ra. Trong hộp kiếm bay ra 36 lưỡi phi kiếm rầm rầm sát nhập. Hóa thành toàn kiếm thức. Hướng Tư Mục La một kiếm đâm xuống. Canh 2. Ban đêm còn có canh 3. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.